Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Tử Vân Điện đệ tử. Lăng Phong cũng không có lập tức trả lời, mà là liếc mắt nhìn Trần Nhã Hàm hỏi, vị này chính là, đây là ta vợ, Ninh Dương lập tức trả lời, một bên Trần Nhã Hàm cũng gật gật đầu, a, ngươi đã có thê tử. Còn nhớ ta sao? Nói câu nói sau cùng đồng thời, Lăng Phong gỡ xuống ngực một viên bảo ngọc. Làm gỡ xuống cái viên này bảo ngọc thời điểm, Lăng Phong dáng dấp lập tức đã xảy ra thay đổi. Vốn là trước là một môi dày nữ tử, không thể nói là cái gì đẹp đẽ, nhưng là bây giờ nhưng biến thành một tên khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Nói riêng về khuôn mặt đẹp trình độ, tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ một tên càn võ mỹ nhân. Lăng Vân Phượng, Ninh Dương lập tức kinh ngạc kêu lên, một lúc lâu mới bừng tỉnh lại đây. Đúng rồi, có chính mình phục phách đan. Hơn nữa còn biết mình là Ninh Dương. Người này không phải là 10 năm trước còn đưa ra quá phải gả cho mình Lăng Vân Phượng. Này Lăng Vân Phượng cũng không đơn giản. Cái viên này bảo ngọc dịch dung sau quả thực so với hắn dịch dung đan còn hoàn mỹ hơn. Chính mình hoàn toàn không có nhận ra. Ninh đan sư, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới ngươi đã thành gia. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tại thiên kích vực. Lăng Vân Phượng xác thực kinh ngạc. Dù sao lấy Ninh Dương kinh tài diễm diễm. Ở 10 năm qua không có tin tức gì. Nàng cho rằng Ninh Dương đã sớm tại thiên kích vực bên trong bỏ mình. Hóa ra là Lăng sư tỷ. Chúng ta vào nhà lại nói. Ninh Dương vung tay lên, bày ra một xin mời tư thế. Có điều Ninh Dương trong lòng âm thầm cảnh giác lại. Đã biết một năm qua giết người xác thực nhiều lắm. Hiện tại hơi hơi vừa phát hiện khả năng đối với mình bất lợi người. Ý nghĩ đầu tiên chính là giết người. Đây chính là đại đại không được chuyện tình. Đây chính là tu luyện quá nhanh nguyên nhân. Không có trải qua hồng trần luyện tâm, sau đó sớm muộn sẽ lưu lại một chút hậu hoạn. Cũng còn tốt hiện tại phát hiện đến sớm. Lăng sư tỷ, ta ở Trần Châu có không ít kẻ thù, kính xin ngươi không muốn dễ dàng tiết lộ hành tung của ta. Nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Ninh Dương lúc này mới dặn dò một câu. Ninh Dương gọi mình vị sư tỷ, điều này làm cho Lăng Vân Phượng có chút thụ sủng nhược kinh. 10 năm trước nàng còn có thể nhìn ra Ninh Dương cảnh giới. Hiện tại nhưng hoàn toàn không thấy được. Hiển nhiên Ninh Dương tiến bộ đến quá lớn. Hơn nữa Ninh Dương là một vị rất lợi hại đan sư. Hơn nữa còn cùng thiên bảng đệ nhất Hàn Thiên Hà là bạn tốt. Điều này làm cho nàng làm sao chấn định. Ừ, ta biết, kẻ thù của ngươi phải là diệt mẹ ngươi Tinh Huyền Hóa Tông chứ. Lăng Vân Phượng phản ứng lại sau lập tức nói, ngươi là làm sao biết được. Thiết Dương sư muội nói cho ta biết, chấm ngoặc kép, lập tức Ninh Dương cùng Lăng Vân Phượng liền hàn huyên nửa giờ. Cũng biết Lăng Vân Phượng là đại biểu Thiên Đan Học Viện tới tham gia luyện đan thi đấu. Cũng không có thiếu liên quan với Việt Thiết Dương mấy người tin tức. Việt Thiết Dương tự nhiên là tại tu luyện ở trong, mà Triệu Đại Sơn tựa hồ rời đi Thiên Đan Học Viện. Hắn nên vì mẫu báo thù, chờ tại Thiên Đan Học Viện là không thể nào có cơ hội. Không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đi tới. Cho tới Quan Nam, con bé kia cũng theo Việt Thiết Dương ở an tâm tu luyện. Chờ Lăng Vân Phượng đi rồi, Ninh Dương nhìn về phía Hàn Thiên Hà. Hàn huynh, cảm ơn người trợ giúp. Ta đã lấy được luyện đan thi đấu tư cách dự thi. Nếu như Hàn huynh có chuyện có thể đi trước, không có chuyện gì có thể liền ở ngay đây đột phá đến khí hải cảnh. Ta cũng có thể hộ pháp cho ngươi. Hàn Thiên Hà lắc lắc đầu. Không được, sự tình xong xuôi. Ta còn muốn đi gặp một hồi sư phụ của ta. Hàn Thiên Hà rời đi. Ninh Dương cũng không có giữ lại. Hắn đang chuẩn bị đi tu luyện một phen. Lúc này Trần Nhã Hàm nhưng có chút ghen hỏi. Phu quân, người cùng cái kia Lăng Vân Phượng rất quen thuộc sao? Trần Nhã Hàm tuy rằng không phải ghen tị người, thế nhưng Ninh Dương đem xinh đẹp như vậy nữ tử đưa vào nơi này, nàng cũng khó tránh khỏi có chút lung ta lung tung ý nghĩ. Hơn nữa nhìn Lăng Vân Phượng đối với Ninh Dương ánh mắt, tựa hồ có hơi khó mà nói rõ cảm tình. Tuy rằng nàng không ngại Ninh Dương có bao nhiêu cái vợ, nhưng là nàng cũng không hy vọng Ninh Dương làm chuyện. Hả? Ninh Dương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Trần Nhã Hàm, ở mặt nàng trước nhẹ giọng cười nói, Nhã Hàm, ngươi ghen? Trần Nhã Hàm xấu hổ muốn lắc đầu, có điều cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ninh Dương cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp cười hôn một hồi Trần Nhã Hàm, sau đó ôm Trần Nhã Hàm tiến vào căn phòng của bọn họ. Lập tức ở xung quanh bố trí mấy cái đỉnh cấp cách ly cùng che đậy cấm chế, rồi cùng Trần Nhã Hàm bắt đầu rồi phu thê trong lúc đó cấp độ sâu giao lưu. Hồi lâu sau, Ninh Dương dặn Trần Nhã Hàm cố gắng tu luyện, chính hắn cũng đi một căn phòng khác bế quan tu luyện đi tới. Khí hải nhất trọng cảnh giới ở Xảo Thiên Tinh có thể là không thể trêu chọc tồn tại, nhưng là ở Càn Võ Tinh, Ninh Dương biết đây căn bản vẫn là mặc người làm thịt run rế. Hơn 10 ngày thời gian chớp mắt liền qua, Ninh Dương cũng không có tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp, mà là luyện chế mấy chục thanh binh khí. Hắn đã chiếm được tinh thần La Sa, có thể bắt tay luyện chế linh tính thần binh. Hắn cũng sẽ không tìm những khác luyện khí sư giúp hắn luyện chế vũ khí. Dù sao người khác luyện chế vũ khí ai biết bọn họ có hay không lưu lại hậu thủ gì. Có điều Ninh Dương biết mình luyện khí trình độ quá kém, còn chưa đủ lấy luyện chế thần binh, vì lẽ đó chừng 10 ngày ở hao tốn vô số vật liệu dưới, cuối cùng từ cấp 5 luyện khí đại sư lên cấp đến cấp 6 luyện khí đại sư. Chỉ cần thăng cấp đến thất cấp luyện khí tông sư, hắn là có thể chính thức bắt đầu luyện chế linh tính thần binh. Ninh Dương ở luyện khí phương diện gặp một ít vấn đề khó, cho dù có phần mềm hack thôi diễn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện được vấn đề chỗ ở. Vì lẽ đó hắn liên lạc Hàn Thiên Hà, hỏi ý một hồi nơi nào có đỉnh cấp luyện khí sư. Đừng nói, này Thục Thành thật là có. Hàn Thiên Hà cáo chi Ninh Dương phương vị, cách hắn này không xa. Căn cứ Hàn Thiên Hà chỉ thị, Ninh Dương rất nhanh đi tới một hẻo lánh cửa hàng. Mặt trên có một khối bảng hiệu, viết cá nhỏ luyện khí, 4 chữ lớn. Ninh Dương trong lòng nhổ nước bọt, danh tự này cảm giác thấy hơi ấu trĩ. Có điều nhìn nơi này môn là giam giữ, Ninh Dương còn gọi vài tiếng, không ai trả lời, nhất thời để Ninh Dương hết sức buồn bực. Xin hỏi cái này luyện khí các chủ nhân đi tới nơi nào? Ngay ở Ninh Dương chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được một nhu nhu mà mang theo từ tính thanh âm của Ninh Dương. Quay người lại, đã nhìn thấy hai tên đẹp đẽ nữ tử, một lớp hơi lớn, cô gái này nhưng là khí hải sơ kỳ. Có điều người này chú nhan có câu, xem ra lại như 20 tuổi hoa quý thiểu nữ. Một gã khác nữ tử rất nhỏ, Ninh Dương phòng chừng cũng là 20 tuổi không tới, tông sư sơ kỳ. Cùng mặt khác một vị nữ tử bất đồng là, cô gái này là thật thiếu nữ xinh đẹp. Ninh Dương nhưng là sững sờ nhìn chằm chằm này hai tên nữ tử, thậm chí quên trả lời các nàng hỏi ý. Bởi vì hắn chú ý tới hai vị này nữ tử quần áo trên ngực có một tông môn đánh dấu, Tử Vân Điện, 3 chữ thình lình mà đứng. Ninh Dương đối với Tử Vân Điện quá quen thuộc, bởi vì Tô Tử Hinh ngay ở Tử Vân Điện, hắn không nghĩ tới ở đây lại gặp Tử Vân Điện đệ tử. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ được còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu luyện đan thi đấu, Tử Hinh có thể hay không cũng tới đến Thục Thành. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy loạn lên, ánh mắt của hắn cực nóng, toát ra một loại cực độ hoài niệm cùng khát vọng.